Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, chương 505. Biên diễn công lao, Tô Nan không có chết. Đúng, cái kia đương thời ở Khương Quốc cùng Sở Quốc biên cảnh người chết là ai? Mã Tặc đầu lĩnh Tam Nhãn Tà. Đương thời Tô Nan toàn tộc trốn hướng Tây Vực, bởi vì tham lam Khương Vương cung Hoàng Kim, kết quả làm lỡ rất nhiều thời gian. Hơn nữa quân đội tập thể đi tả bệnh sốt rét, bị Trầm Lãng mang theo Khương Quốc kỵ binh bao vây chặn đánh. Vì bảo vệ Tô Nan, chung người hầu Tô Dung giả trang trở thành Tô Nan dáng dấp, dẫn dắt Tô thị gia tộc đại đa số người một đường đi Tây chịu chết. Mà Tô Nan mang theo Tô thị gia tộc nhất dòng chính đệ tử Bắc lên trước vào Sở Quốc, lại lượn quanh đường đi Tây vực Chư Quốc. Kết quả, Trầm Lãng mang theo kiếm vương Lý Thiên Thu, còn có tinh nhuệ nhất Khương Quốc kỵ binh ngăn ở Sở Quốc cửa vào chi chỗ. Tô Nan cùng Lý Thiên Thu trận chiến cuối cùng, kết quả cái bụng bị cắt mở hơn phân nửa. Trước khi chết, hắn giết quang Tô thị gia tộc mọi người, bao quát Tô Nan vài cái nhi tử, chất tử, thê tử, huynh đệ vân vân, đồng thời nói cho Trầm Lãng, Tô thị gia tộc và hắn ân oán đã triệt để kết thúc. Nhất về sau, hắn chợt một trường đem đầu của mình đánh nát, không gì sánh được thảm liệt mà chết, lưu cho Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu không pháp ma diệt ấn tượng. Thậm chí hình tượng của hắn lập tức liền cất cao, trở thành một tràn ngập bi tráng sắc thái kiêu hùng. Nhưng, chết cái kia người là Mã Tặc đầu lĩnh Tam Nhãn Tà. Nơi này có một chi tiết, Tô Nan thủ đô triều đình trên thời gian dài phấn lão. Trầm Lãng hầu như cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua mặt mũi thực của hắn. Mà Tam Nhãn Tà cho tới nay, đều là mang mặt nạ, mãi mãi cũng không có lộ ra chân diện mục. Tô Nan hai cái thế thân, một cái lớn tuổi người, hai cái người không pháp giống nhau như đúc. Cho nên Tô Nan liền giả trang phải cùng cái kia lão thế thân giống nhau. Tam Nhãn Tà làm trẻ tuổi thế thân, hắn cùng Tô Nan giống chứ? Hai người này không phải huynh đệ, cũng không có bất kỳ huyết mạch quan hệ, cho nên muốn phải hoàn toàn giống nhau là không thể. Hình thể hầu như có thể huấn luyện giống nhau như đúc. Mặt của hai người xương đường nét cũng tương đối tương tự. Hai người kia mặt mũi là như thế nào tương tự đâu? Đại kiếp tự, phía trước nói qua, đại kiếp tự một mạch bị cho rằng là tà môn ngoại đạo. Bởi vì hắn nhóm tinh thông rất nhiều tà thuật, có lẽ là bởi vì hắn đã từng moi ra di tích thượng cổ cũng tương đối tà dị. Nó hội rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, tỉ như đại kiếp cung bên trong phù điêu rất nhiều đều là liên quan tới nam nữ. Hơn nữa phi thường rõ ràng, thậm chí có bất nam bất nữ người, thậm chí có lưỡng tính đặc thù cùng tồn tại người. Mà đại kiếp tự còn có một thứ bản lĩnh, không biết nên gọi dịch dung, vẫn là để cho chỉnh dung, nhưng không phải giải phẫu, không cần khai đao, mà là dùng nhất chủng phi thường quỷ dị thủ pháp điều chỉnh người mặt mũi. Bất quá, tuyệt đại đa số người đều thừa nhận không được như vậy tà ác thủ pháp. 10 cái bên trong có một thành công đều toán ghê gớm. Nhưng lại có một chi tiết, Khương Ly huyết mạch dư nghiệt, bọn họ sở hữu phi thường đặc thù huyết mạch, thành niên về sau, huyết mạch của bọn họ lực lượng không chiếm được thả ra. Mặt mũi cùng thân thể đều sẽ vặn vẹo. Khổ đầu Hoan, Lan thị 10 huynh đệ đều là như đây, mà lúc này đây là trọng tố mặt mũi thời cơ tốt nhất. Mà cái này Mã Tặc đầu lĩnh Tam Nhãn Tà chính là Khương Ly dư nghiệt. Đặc thù huyết mạch người, trình độ nào đó lên, hắn cùng Khổ đầu Hoan thật đúng là huynh đệ. Năm đó rất nhiều gia tộc nhận nuôi chiến tranh cô nhi, Tô Nan cũng không ngoại lệ. Tam Nhãn Tà theo chung cởi dẫn mà ra, khoảng chừng theo 17 tuổi bắt đầu, hắn mà bắt đầu Mã Tặc cuộc đời, cũng bắt đầu tô nan thế thân cuộc đời, nhưng coi như đại kiếp tự có quỷ thần khó lường bản lĩnh. Cũng không pháp hắn biến phải cùng tô nan mặt mũi giống nhau như đúc. Cho nên còn cần đại lượng dịch dung thuật mới khiến cho hai cái người chín thành tương tự độ. Cái kia thiên cũng chỉ có một người gặp qua tô nan chân diện mục. Kiếm vương Lý Thiên Thu, nhưng kiếm vương có một đặc điểm. Hắn xem người không xem mặt, xem nội lực chân khí, xem võ công khí thế. Điểm này, tô nan cùng tam nhãn tà ngược lại là giống nhau. Bởi vì hai người bọn họ tu luyện giống nhau như đúc bí tịch, sử dụng giống nhau như đúc vũ khí. Chỉ bất quá đương thời kiếm vương Lý Thiên Thu giao thủ thời điểm hơi có chút hiếu kỳ. Vì sao tô nan khí thế yếu một ít, không giống ở lang quận trạm dịch thời điểm ngang ngược như vậy xông thiên. Nhưng hắn thoáng muốn về sau, cũng cảm thấy bình thường. Bởi vì tô nan liên tiếp chịu đến mấy lần đả kích, tâm tình có to lớn biến hóa, khí thế yếu hóa cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng bất kể như thế nào, tam nhãn tà giả trang tô nan là có sơ hở. Như vậy, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng người đó chính là tô nan là cái gì nguyên nhân đâu. Chiến thuật tâm lý, mọi người đặc biệt tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng sự tình. Tất cả mọi người sẽ nghĩ đến, tô nan nhất định sẽ cùng người nhà cùng một chỗ. Nhất mấu chốt là, cái kia, tô nan, trước khi chết giết chết chính mình tất cả người nhà. Bao quát hắn thê tử, nhất yêu tha thiết nhi tử. Việc này tình đều là thật. Cái này sự tình quá mức chấn động lay động, đầy đủ che đậy tất cả kẽ hở. Tựu như cùng một bộ phim, như kịch tình chấn động lay động đến nhường rợn cả tóc gáy nói. Như vậy mọi người bản năng sẽ quên nó khuyết điểm nhỏ nhặt. Trầm lãng mỗi một khắc nhớ tới một màn kia, đều sẽ từng đợt tóc gáy dựng lên. Tô nan từng bước tự tay đem tô thị gia tộc dòng chính thành viên giết được sạch sẽ. Tất cả mọi người sẽ nhớ, cái này chủng sự tình chỉ có tô nan làm được, cũng chỉ có hắn có tư cách làm. Như vậy, đương thời tô thị gia tộc dòng chính người nhận ra cái này tô nan là thế thân sao? Tô nan nhi tử, thê tử đám người nhất định là nhận ra, thế nhưng các nàng cũng không có mở miệng. Mặc cho tô nan thế thân đem mình giết chết, bọn họ dùng chính mình chết cứu vớt tô nan, toàn bộ tô thị gia tộc mấy ngàn người dùng chính mình tính mệnh đổi tô nan một mạng, tô thị gia tộc dòng chính hơn 100 người toàn bộ chết ở trầm lãng trước mặt. Giải khai đoạn ân oán này, lúc này người sẽ đi hoài nghi tô nan là thế thân. Ai sẽ nghĩ đến? Không có ai sẽ nghĩ tới. Cái kia, trầm lãng nghĩ đến sao? Hắn có ích quang, xem người xem trước huyết mạch, trừ phi huyết mạch giống nhau như đúc, nếu không thì bất luận kẻ nào cũng không chạy khỏi hắn pháp nhãn. Cho nên, thế nhưng hắn cũng không nói gì, bởi vì hắn cũng bị chấn động lay động đến. Hơn nữa, tô nan thế thân tam nhãn tà giết sạch tô thị toàn tộc về sau, hỏi trầm lãng một câu, hiện tại tô kim lưỡng gia ân oán có phải hay không kết thúc? Trầm lãng nhịn không được ở trong lòng nói một câu, xem như là kết thúc. Sự thực trên khi đó, trầm lãng đã không thể tóm đến tô nan, coi như hắn vận dụng khương quốc tất cả kỵ binh cũng bắt không được. Tô nan hy sinh cả gia tộc, quăng đi hết thảy, lẻ loi một mình, có thể dễ dàng biến thành bất luận kẻ nào, dường như biển rộng tìm kim, làm sao bắt. Nhưng tô nan nam xuống, đầu nhập vào căng quân, cũng là có thể đoán trước đấy. Liên quan tới tô nan bí mật, trầm lãng chỉ nói cho bốn người. Tô nan bị diệt tộc, mất đi mấy trăm năm cơ nghiệp, nhưng cái này ngược lại tác thành cho hắn. Người này là tuyệt đối kiêu hùng. Không được quản trí tuệ vẫn là thủ đoạn, hay hoặc giả là tâm tính, đều là tuyệt đỉnh chọn. Nhưng hắn duy chỉ có một khuyết điểm, dễ dàng lòng tham. Một khi tiến nhập thuận cảnh, liền muốn nhất tiễn song điêu. một mũi tên trúng ba con chim. Chính là bởi vì cái tính cách này chỗ thiếu hụt. Đúng vậy, hắn thua ở Trầm Lãng. Tao ngộ diệt tộc chi tai họa. Hiện tại, hắn đã không có gì có thể mất đi. Như vậy, hắn lại biến đến vô cùng cường đại. Ở ngắn ngủi đã hơn một năm trong thời gian, võ công của hắn lại lên một tầng nữa. Rốt cục đột phá tầng kia bình cảnh, đạt được cảnh giới tông sư. Đương nhiên, người tông sư này còn cần 6 đại siêu thoát thế lực sắc phong. Nhưng hắn thực lực đã đến, hơn nữa hắn như thế nào loại tài hoa, căng quân như thế nào loại lòng giả. Tô Nan Nam hạ đầu nhập vào căng quân về sau, hai cái người hầu như cá gặp nước. Ngắn ngủi đã hơn một năm trong thời gian, hắn liền trở thành căng quân phụ tá đắc lực. Ở 60 tuổi thời điểm, hắn ngược lại thu được tân sinh. Này thì Tô Nan cưỡi ở đại ngựa bên trên, coi rẻ Nhạc Quốc hơn 10 vạn đại quân, coi rẻ Nam Cung Ngạo cùng Trúc Lâm, coi rẻ Thái tử Ninh Dực. Ninh Dực, ngươi còn truy không được truy à? Tô Nan cười to nói, Sa Man tộc vũ sĩ đã trốn vào Đại Sơn Tùng Lâm bên trong. Truy không được truy, Ninh Dực lúc tới, quốc quân luôn miệng nói qua, giặc cùng đường chớ đuổi. Trúc Nhung tổng đốc cũng lần nữa khuyên nhủ, như căng quân đại quân trốn vào sâu Sơn Tùng Lâm, tuyệt đối không thể đuổi kịp. Đương thời Ninh Dực trong lòng khó chịu, cảm thấy ta vì sao không thể truy. Ta có hơn 10 vạn đại quân, hoàn toàn có thể mang căng quân chém tận giết tuyệt. Mà bây giờ, căn bản không cần Ninh Nguyên Hiến cùng Trúc Nhung khuyên. Thái tử Ninh Dực sẽ không truy, cũng không dám truy. Chỉ có người lạc vào cảnh lạ mới biết tất cả. Nguyên lai sâu sơn cùng Tùng Lâm thật là Sa Man tộc võ sĩ thiên hà. Đuổi theo thật hội một con đường chết. Bất kể như thế nào, ta, ít nhất, thắng. Đại chiến đánh rất khó nhìn. Nhưng thì tính sao? Người nào chứng kiến, lão bách tính đều là ngu xuẩn, dễ gạt gẫm cực kỳ. Đến lúc đó đem tin chiến thắng viết thiên hoa loạn trụy chính là làm cho thiên hạ vô số người điên cuồng thổi phồng trận đại chiến này thắng lợi là được. Nhưng Thái tử Ninh Dực trong lòng thủy chung có một khói mù. Căng quân ở đâu? Rốt cục, Thái tử Ninh Dực nhịn không được hỏi, Tô Nan, căng quân đâu? Khoảng cách xa như vậy, Tô Nan dĩ nhiên nghe được. Ta đây nào biết đâu rằng à? Bệ hạ sự tình, thần tử sao dám nhiều quản. Tô Nan cười nói, các ngươi không được truy sao? Ta đây thật là đi à. Tô Nan xoay người rời đi, nhưng đi 100 mét về sau, hắn lại xoay người trở về nói, các ngươi thật không được truy sao? Cái kia, ta đây thật là đi à. Thái tử, Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo tức giận đến cả người run. Làm sao Tô Nan cũng thay đổi phải cùng Trầm Lãng giống nhau tiện. Hết lần này tới lần khác những thứ kia Sa Man tộc vũ sĩ cũng rất ti tiện. Dĩ nhiên theo cây trong rừng xuất hiện. Cứ như vậy nghênh ngang đứng ở chính giữa. Thật giống như gái lầu xanh đứng ở cửa sổ trên vẫy tay. Đại gia, qua đây à, qua đây chơi à, khoái hoạt à, giờ khắc này. Nhạc Quốc Tam Cự Đầu thực sự là cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Nhưng không có ai mở miệng truy kích. Thái tử lúc tới còn tự tin xông thiên, muốn một lần hành động tiêu diệt căng quân, đưa hắn chém thành muôn mảnh, lập hạ bất thế chi công. Mà bây giờ, hắn thầm nghĩ an an ổn ổn đưa cái này quân công bắt được đi. Dù sao Ninh Nguyên Hiến cũng nói, chỉ cần đẩy lùi căng quân, hắn thái tử vị liền ổn. Xem ra cái này vị thái tử điện hạ vẫn là lý trí. Nên kinh sợ thời điểm vẫn là kinh sợ. Thái tử điện hạ, Nam Cung Su Mật, Trúc Lâm tướng quân, ta thật đi à? Tô Nan thanh âm truyền đến, con mẹ nó ngươi đi mau đi. Nhưng về sau, Tô Nan mang theo Sa Man tộc vũ sĩ nghênh ngang đi, hơn 10 vạn Nhạc Quốc đại quân. Liền mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ rời đi. Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo thường thường thở phào một cái. đi tới thái tử trước mặt khom người nói, điện hạ anh minh, các ngươi đây là đang châm chọc ta sao? Trời thấy, Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo thật không phải là châm chọc, mà là phát ra từ nội tâm, bọn họ là thật sợ thái tử điện hạ trẻ tuổi nóng tính. Trực tiếp hạ lệnh truy kích, như vậy hơn 10 vạn đại quân khả năng tự muốn đối mặt chỗ vạn kiếp bất phục. Tùng Lâm cùng Cao Sơn, hoàn toàn chính là sa man tộc võ sĩ sân nhà. Thái tử Ninh Dực trở lại đại doanh bên trong, dầu dĩ không vui mà uống rượu. Trúc thị gia tộc trả một cái giá thật là lớn, đem vài thập niên của cải đều dùng, hơn nữa tiêu hao tương lai chính trị tài nguyên, liền đổi kết quả này, lại không thể toàn bộ công, rõ ràng ăn một nồi cơm sống. Trúc Lâm thở dài nói, thái tử điện hạ, đối với kết quả này, bề tôi đã thỏa mãn, cầu kỳ thượng, đắc kỳ trung, rất bình thường. Thái tử nói, trả giá cao cũng quá lớn. Trúc Lâm nói, nhân sinh không đắc ý 89/10, thế giới này trên lại có mấy trận chiến tranh là đại hoạch toàn thắng, đều là lúng ta lúng túng xong việc. Những lời này nhưng thật ra nói đúng, chân chính giống như Hoắc Khứ Bệnh cái kia chủng niềm vui tràn trề đại thắng là rất ít. Phần lớn chiến tranh đều là song phương liều mạng tình trạng kiệt sức mà lui lại, nhưng sau mỗi bên tự đều tuyên bố đạt được thắng lợi. Thái tử nói, bây giờ cái này bức cục diện, ta như thế nào phản hồi thủ đô? Thiên hạ vạn dân còn chờ ta đại hoạch toàn thắng, lập hạ bất thế chi công. Thái tử điện hạ đã lập hạ bất thế chi công a. Trúc Lâm nói, chúng ta quả thực đánh bại Cang quân, triệt để đem sa man tộc chủ lực đẩy lùi. Lần này đại chiến, thái tử điện hạ chỉ huy làm, khiến cho ta quân thu được toàn bộ sở không có đại thắng. Là thế này phải không Nam Cung Su Mật? Nam Cung Ngạo nghiêm mặt nói, sa man tộc đại quân liên tục không ngừng theo Đại Nam Quốc mà ra, cuối cùng lại một lần nữa tập kết 10 vạn khoảng cách. Ta Nhạc Quốc 180.000 đối chiến sa man tộc 10 vạn, chém 8 vạn, thương vong 50.000, đại hoạch toàn thắng. Tướng địch Tô Nan xuất lĩnh không được đủ 2 vạn tàn quân hốt hoảng mà chạy. Đây không phải là đại hoạch toàn thắng, vậy là cái gì? Đương nhiên là bất thế chi công. Trúc Lâm nói, Nam Cung Su Mật quả nhiên là sa trường lão tướng. Trúc Lâm những lời này không phải châm chọc, mà là thật ở khích lệ Nam Cung Ngạo. Như vậy chiến báo mới phù hợp nhất Nhạc Quốc vạn dân tâm lý mong muốn. Đầu tiên, sa man tộc quân đội đúng là lợi hại. Chúng ta 180.000 đối chiến bọn họ 10 vạn mới thắng. Nhưng chúng ta cũng rất cường đại a, chém thủ 8 vạn, tự thân thương vong 50.000. Đây không phải là rộng lớn đại thắng, vậy là cái gì? Trúc Lâm nói, trọng điểm ở tướng địch Tô Nan. Trương Triệu nói, lần này tin chiến thắng trọng điểm ở Tô Nan. Người này không phải đã chết sao? Không phải đã bị Trầm Lãng diệt sao? Vì sao lại sống lại? Hơn nữa còn xuất hiện ở Cang quân quân trung. Cái này càng thêm chứng minh một việc tình. Trầm Lãng tư nhân tự buông tha Tô Nan, hơn nữa cấu kết Cang quân. Chắc chắn. Thái tử Ninh Dực gật đầu nói, đúng, như vậy đầy đủ rời đi bất luận người nào lực chú ý. Trọng điểm liền sẽ không đặt tại nghi vấn chiến báo lên, mà là ở Tô Nan chưa chết, Trầm Lãng cấu kết Cang quân một chuyện tiến lên. Mượn này tội danh, có thể triệt để đem Trầm Lãng cùng Ninh Chính đánh chết. Đại tướng quân Trúc Lâm nói, phần này chiến báo đã đầy đủ khiếp sợ thiên hạ. Thái tử Ninh Dực nói, cái kia đối với phụ vương cũng muốn phần này chiến báo sao? Đại tướng quân Trúc Lâm trầm mặc khoảng khắc. Như vậy chiến báo có thể lừa gạt người trong thiên hạ, nhưng khẳng định không gạt được Ninh Nguyên Hiến. Suy nghĩ khoảng khắc về sau, đại tướng quân Trúc Lâm nói, chúng ta vừa không có nói xạo, vì sao không thể như vậy đăng báo bệ hạ đâu? Người cứ nói đi, Nam Cung Su Mật. Nam Cung Ngạo tê cả da đầu, nhưng hắn hiện tại đã không thoát thân nổi. Đúng, cái này vốn là sự thực. Ta quân chém thủ 8 vạn, tự tổn 50 ngàn, hầu như vừa quân đánh toàn quân bị diệt. Đương nhiên muốn như thực chất tấu quốc quân. Nam Cung Ngạo đạo, Trúc Lâm đứng lên nói: "Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, tiêu diệt căng quân chủ lực, cho ta Nhạc quốc mang đến vài thập niên ổn định và hòa bình lâu dài. Lập hạ bất thế chi công." Nam Cung Ngạo cũng đứng dậy chắp tay nói: "Chúc mừng điện hạ, lập hạ bất thế chi công." Thái tử Ninh Dực đứng dậy, đem hai vị đại tướng quân đỡ, nói: "Một trận chiến này sở dĩ đại hoạch thành công, toàn bộ nhờ hai vị tướng quân chỉ huy làm, toàn bộ nhờ các tướng sĩ liều mạng can đảm, Ninh Dực không tất công." Ai, trải qua một trận chiến này về sau, Ninh Dực cũng thành thục, chí ít nói đoạn văn này thời điểm, đã không đỏ mặt chút nào, đại khái đã có làm quân vương trụ cột. Thái tử điện hạ nói: "Tiếp đó, cô là Bắc ở trên tốt, vẫn là tiếp tục tại Nam Ẩu quốc tốt đâu?" Đại tướng quân Trúc Lâm nói: "Điện hạ vẫn là ở lại Nam Ẩu quốc một đoạn thời gian, củng cố một cái thắng lợi thành quả, trấn an vạn dân, làm cho Nam Ẩu quốc dân chúng cũng có thể ngưỡng mộ quân ân." Thái tử Ninh Dực hiểu, đây là làm cho thái tử lại soát một lớp công lao. Đối với thái tử mà nói, quân công là công, nhưng trị dân cũng là công lao a. Đến lúc làm cho Nam Ẩu quốc dân chúng trước vạn dân huyết thư, phát thệ thuần phục Nhạc quốc các loại, thậm chí thái tử rời đi thời điểm, mấy vạn dân chúng đưa tiễn, chờ thái tử hồi quốc đô về sau, lại để cho Nhạc quốc lại lần trước vạn dân huyết thư, thỉnh cầu Nam Ẩu quốc triệt để quy phụ Nhạc quốc, trở thành thứ hai Đặc Trị Châu. Như vậy, thái tử lần này công lao coi như là thật truy. Năm đó Ninh Nguyên Hiến công lao cũng là nói phục Biện Tiêu cõng Ngô vào Nhạc. Bây giờ ta Ninh Dực chẳng những triệt để đánh bại căng quân, hơn nữa còn làm cho Nam Ẩu quốc triệt để quy tâm, trở thành Nhạc quốc một bộ phận. Cái này khai cương thác thổ công, lẽ nào còn chưa đủ sao? Quả thực đủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.